Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1204, song trọng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chớp mắt 2 tháng liền đi qua, Hàn Sâm một bên học tập những kia không gian cùng thời gian lý luận tri thức, một bên đang suy nghĩ chính mình hẳn là sáng tạo một loại ra sao thời không siêu hạch cơ nhân thuật sát na nữ đế thời gian khí tức lưu truyền thuật. Hàn Sâm có thể mô phỏng một điểm ra lông, thời gian hồi tưởng khẳng định là không làm được. Hàn Sâm có thể làm được chính là một chút thời gian gia tốc, liền thời gian lùi lại cũng không được. Không phải Hàn Sâm mô phỏng không được, mà là hắn chỉ có 100 điểm thời gian đế linh gen thiên phú, không thể có thể xem sát na nữ đế giống như vậy. Nắm giữ trời sinh thời gian thiên phú, có thể làm được thời gian gia tốc trình độ đã rất tốt. Thiên đế không gian khí tức lưu truyền thuật, Hàn Sâm cũng chỉ có thể mô phỏng một phần nhỏ. Có thể làm được chính là tương tự với không gian co rút lại một loại kỹ xảo. Nói là không gian co rút lại, đến không bằng nói là tương tự với á không gian đi một loại kỹ xảo, cũng không phải thật sự là lệnh không gian áp xúc, chỉ là đi rồi một cái không gian đường tắt. Bất kể là không gian gia tốc vẫn là không gian co rút lại, Hàn Sâm có thể sử dụng trình độ chỗ chỉ là tác dụng ở tự thân, cũng không thể ảnh hưởng không gian chung quanh. Hàn Sâm vốn là muốn sáng tạo một loại cao bạo phát siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng là nghiên cứu đến nghiên cứu đi, hắn phát hiện đây hai loại kỹ xảo chỗ chỉ là có thể tăng cường tốc độ của hắn, thật giống cùng cao bạo phát không có có quan hệ gì. Những ngày Hàn Sâm một bên học tập một bên luyện tập nắm giữ đây hai loại sức mạnh đặc tính, để càng tốt hơn lý giải đây hai loại thuộc tính khác nhau sức mạnh, đồng thời cũng đang suy tư hẳn là theo phương thức gì đem chúng nó kết hợp với nhau. Thời gian gia tốc có thể khiến Hàn Sâm động tác thay đổi rất nhanh, mà không gian co rút lại nhưng có loại xúc địa thành thốn hiệu quả, để Hàn Sâm một bước bước ra, so ra thực tế xem ra không gian khoảng cách muốn xa rất nhanh. Loại kỹ xảo này cũng có thể dùng đang công kích mặt trên, có thể để cho công kích khoảng cách thay đổi ngắn. Hàn Sâm nghĩ đến rất lâu, cũng không nghĩ ra muốn đem hai loại sức mạnh theo thế nào phương thức kết hợp, có thể sáng tạo ra một loại ra sao siêu hạch cơ nhân thuật. Một ngày làm việc sau khi kết thúc, nghiên cứu của hắn đội viên chỗ đi rồi sau đó, Hàn Sâm chỉnh lý xong thí nghiệm dụng cụ, trực tiếp mượn dùng bên trong phòng thí nghiệm trọng lực diễn võ, ở chính giữa trước luyện tập chính mình không gian cùng thời gian hai loại kỹ xảo, tăng cường đối với chúng nó khống chế lực cùng lý giải lực. Cái gọi là quyền luyện ngàn lần, chân nghĩa tự mình hiện. Tuy rằng đây là một loại ngốc phương pháp, nhưng cũng là lý giải một loại năng lực hữu hiệu nhất phương pháp. Hàn Sâm ở diễn võ bên trong tùy ý mồ hôi, nhưng không có phát hiện Long giáo sư chính đứng ở bên ngoài nhìn hắn luyện tập. Long giáo sư nguyên vốn đã đi rồi, bất quá bởi có đồ quên ở trong phòng thí nghiệm, lại quay đầu lại cầm đồ vật, nhìn thấy trọng lực diễn võ bên trong có ánh đèn, liền qua đến xem thử là ai đang sử dụng trọng lực diễn võ. Nhìn thấy bên trong là Hàn Sâm, Long giáo sư không khỏi tia khẽ gật đầu. Hai tháng này đến ở chung. Để Long giáo sư đối với Hàn Sâm cũng có hiểu một chút, hắn cũng có thể lý giải Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa vì sao lại như vậy yêu thích Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Hàn Sâm là bọn họ người cùng một con đường, ở Hàn Sâm trên người, bọn họ bao nhiêu đều có thể nhìn thấy một ít chính mình cây bóng, đó là đồng loại khí tức. Không nói nhiều, đủ nỗ lực, cũng sẽ để tâm nghiên cứu, có thể đủ tất cả người tập trung vào. Không có nhiều như vậy dư thừa tâm tư, không giống hiện tại cùng người trẻ tuổi như vậy táo bạo. Nếu như Hàn Sâm cũng làm nghiên cứu, hắn cũng nhất định là một cái rất tốt nghiên cứu viên. Long cũng là loại người này, vì lẽ đó hắn đối với Hàn Sâm cũng thập phần thưởng thức. Nếu như không phải là bởi vì nhìn thấy Hàn Sâm vừa tới cái kia hai ngày nỗ lực, không hiểu tri thức ở lớp học ở ngoài cũng sẽ nghĩ biện pháp đi học tập. Long giáo sư cũng sẽ không để cho Hàn Sâm như vậy người thường đến mình phòng thí nghiệm hỗ trợ. Mà Hàn Sâm hai tháng này biểu hiện cũng làm cho Long giáo sư rất hài lòng, khắc khổ chăm chỉ chịu nghiên cứu, hơn nữa không hội hành động mù quáng. Tuy rằng hắn hiện tại học thức ở Long giáo sư xem ra còn rất cạn, nhưng là như vậy người trẻ tuổi nhưng rất đúng Long tính khí. Long giáo sư nguyên vốn chuẩn bị muốn rời khỏi, để Hàn Sâm một cái người yên tĩnh luyện tập. Nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm luyện tập nội dung sau đó, Long giáo sư nhưng là dừng bước, ánh mắt hoàn toàn bị Hàn Sâm hấp dẫn lấy. Là một người chủ yếu nghiên cứu không gian cùng thời gian giáo sư, hắn lập tức liền nhìn ra Hàn Sâm luyện tập dĩ nhiên là một loại lực lượng không gian. Mắt thấy Hàn Sâm một bước bước ra, Nhưng quỷ dị xuyên qua gần dài trăm mét diễn võ, rõ ràng là một chủng loại như vậy ở á không gian đi kỹ sao? Hắn dĩ nhiên là không gian thiên phú sao? Lông trong lòng hết sức kinh ngạc. Không gian thiên phú vốn là hiếm thấy. Lông giáo sư thủ hạ tuy rằng cũng có hai cái không gian thiên phú nghiên cứu viên, bất quá bọn hắn trình độ hiển nhiên so ra Hàn Sâm phải kém rất nhiều. Vậy còn là lông giáo sư nghĩ tất cả biện pháp bỏ ra số tiền lớn đào lại đây. Đối với một cái nghiên cứu không gian cùng thời gian siêu hạch cơ nhân thuật giáo sư tới nói, cái kia thực sự quá trọng yếu. Thân thể dù sao cùng máy móc không giống, máy móc dựa vào mạnh mẽ nguồn năng lượng đạt đến xé rách không gian trình độ cũng không khó khăn, nhưng là tác dụng trên cơ thể người bên trên, đây là một chuyện khác. Hàn Sâm hiện tại biểu diễn ra thân thể á xuyên qua không gian kỹ xảo, đã có chút làm người nghe kinh hãi, chí ít hiện nay liên minh bên trong, vẫn chưa có người nào nghiên cứu ra loại này siêu hạch cơ nhân thuật. Trên thực tế nghiên cứu đây một khối cũng là lông giáo sư chính mình cao minh nhất, hắn đều không có nghiên cứu ra, người khác thì càng thêm nghiên cứu không ra. Không nghĩ tới Hàn Sâm vẫn còn có như vậy thiên phú. Lông giáo sư nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt, quả thực tựu là ở xem một tòa bảo tàng khổng lồ. Hàn Sâm không biết lông giáo sư lúc này chính hai mắt tỏa ánh sáng ở bên ngoài theo dõi hắn, nơi này không phải tí hộ sở bên trong, Hàn Sâm không có nhiều như vậy phòng bị, toàn thân tâm chỗ đang luyện tập không gian kỹ xảo bên trong. Trải qua hai tháng này luyện tập, hắn đã có thể thông thạo sử dụng xuyên qua không gian cùng thời gian gia tốc, nhưng cũng chỉ là thông thạo mà thôi, nếu như đem hai loại năng lực hợp lại, Hàn Sâm còn không có gì manh mối. Luyện một lúc xuyên qua không gian, Hàn Sâm lại đổi thành luyện tập thời gian gia tốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông giáo sư bắt đầu còn không dám xác định, nhưng là nhìn một lúc sau đó, ánh mắt lại càng trừng càng lớn, mở thôi chỗ không tự chủ được mở ra. Thời gian gia tốc, hắn dĩ nhiên là không gian cùng thời gian song trọng thiên phú sao? Hiện tại lông giáo sư chỉ cảm thấy thật giống là trên trời rơi xuống một khối đại bánh gato, hơn nữa còn vừa vặn rơi vào trong miệng của hắn. Luôn luôn lại nghiêm túc lông giáo sư, lúc này nhếch môi nhìn Hàn Sâm ha ha cười khúc khích, trong đôi mắt trước lại lộ ra sói xám lớn nhìn thấy tiểu hồng mạo tà ác ánh mắt. Được, thật là quá tốt rồi, lông trong miệng tự lẩm bẩm, cặp kia bỏ qua tặc có ánh mắt lại là một khắc cũng không chịu theo Hàn Sâm trên người rời đi, thật giống là ở xem một cái tuyệt sắc xích. Như vậy, Hàn Sâm luyện luyện đột nhiên thân thể dùng mình một cái, trên người nổi da gà chỗ lên. Kỳ quái, làm sao lại đột nhiên dùng mình, đâu lẽ nào là diễn võ bên trong nhiệt độ điều quá thấp. Hàn Sâm vuốt ve cánh tay, trực tiếp thở ra chi não, để chi não đem diễn võ nhiệt độ điều cao hơn một chút. Bên ngoài lông giáo sư nhưng là trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, trước đây bởi không tìm được không gian cùng thời gian song trọng thiên phú nhân loại mà gác lại rất nhiều lớn mật ý nghĩ, lúc này như thủy như vậy chỗ xông ra lệnh lông giáo sư càng ngày càng hưng phấn. Cách chương.